Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 281, án kiện điều tra, chương 281 Dương con người sắt đá trường tử không có phân ra. Ở tại nhà ở bên trái, hợp với hai gian phòng ốc, mà trường tử nhà cửa chính đối diện. Còn lại là Dương con người sắt đá chưa xuất giá hai cái nữ nhi chỗ ở. Cách vách hợp với xúc vật vòng xá, nhà xí, phía trước còn lại là dựng lều tranh, phía dưới thiết bệ bếp, đồ làm bếp. Vương hồn lúc ấy nhìn đến cái thứ nhất huy xúc vật mang ăn đang ở phòng bếp bên sườn, theo. Sau lại hắn khẩu thuật bằng chi huyện giảng dài, này mang ăn bên cạnh còn đôi mấy bó rơm giả cùng với khô khốc cám mì cọng rơm. Dùng để đốt lửa dùng. Triệu Phúc Sinh tới phía trước cùng Phạm Tất Tử Liêu cập lưu thổ thôn tình. Huống, liền đoán được chuyến này chỉ sợ sẽ không thuận lợi. Sớm đem những chi tiết này nhất nhất ghi tạc trong lòng. Lúc này nàng tiến vào trong viện sau. Ánh mắt trước tiên ở trong viện quét một vòng, thính đường nhà chính. Tả hữu hai sườn xương phòng, còn có ngoại đáp phòng bếp, đều cùng vương hồn theo như lời nhất trí. Ngay cả thổ bếp thượng cộng giá hai nồi nấu, một ngụm đại hắc thiết nồi, một cái trường miệng ấm đồng cũng nửa phần không kém. Nhưng kia trang vô đầu thi thạch tàu không thấy, đồng thời biến mất. Còn có mấy bó tốt rơm rạ, vốn dĩ theo vương nói bậy, hẳn là dựng đứng ở tường vây nội sườn cộng rơm lúc này tan đầy đất. Mặt trên có rất nhiều ướt rầm rề mới mẻ dấu chân. Vạn An huyện không lâu trước đây mới hạ quá một hồi mưa to, này dấu chân chưa khô, rõ ràng là xong việc có người tiến vào gây ra, thái đầu to đám người đôi tay mười ngón tay đan vào nhau, bất an xoắn đến xoắn đi, mắt thấy Triệu Phúc Sinh tiến viện lúc sau liền thẳng hướng cọng rơm chỗ đi. Thái đại đầu mục quang lóe lóe, không khỏi hô một tiếng, đại nhân. Triệu Phúc Sinh cũng không để ý tới hắn. Đi đến kia cọng rơm biên, duỗi chân đem cọng rơm đá văng ra, lộ ra phía dưới viện bá nội một cái mới mẻ bùn đất dấu vết, trong viện là đầm bùn đất, mặt đất phía. Trên hàng năm bày biện một trương thạch tàu, tàu nội lại chú thủy, khiến cho phía dưới bùn đất nhan sắc cùng địa phương khác hoàn toàn bất đồng, Phạm Tất Tử cũng thấy. Được điểm này, không khỏi cười lạnh một tiếng, Triệu Phúc Sinh không cười. Thậm chí biểu tình có chút lãnh, thôn dân hành động ngu xuẩn đến trắng ra. Nhưng này không thể trách bọn họ, những người này bần cùng mà lạc hậu. Không có nhìn xa trông rộng ánh mắt, cũng không có nhạy bén hơn người trí tuệ, thậm chí ở thôn Trang Trung đã chết người dưới tình huống. Còn ý đồ giấu trời qua biển. Cố tình thủ đoạn lại vụng về đến khiến người bật cười. Nơi trốn đều có thể nhìn ra che giấu manh mối. Dương con người sắt đá một nhà thi thể các ngươi dọn đi nơi nào? Triệu Phúc Sinh bình tĩnh quay đầu lại nhìn thái đầu to. Lão nhân này rụt rụt vai. Hắn có một đôi đại đến cùng hắn tế gầy thủ đoạn hoàn toàn tương phản bàn tay. Chỉ trường chỗ vết chai rất dày, hình thành một tầng thật dày khôi giáp, bảo hộ hắn chỉ khớp xương, này đó kén da đã vết nứt. Bên trong thấm đầy dơ bẩn, lúc này theo hắn bất an đôi tay giao nắm. Vết nứt chỗ chảy ra máu, cùng hắc cấu tương nhiễm, hắn lại như là không có nhận thấy được đau đớn dường như. Toàn bộ tâm thần đều ở nhân Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện mà sợ hãi, cái. Cái gì Dương con người sắt đá một nhà thi thể? Con người sắt đá một nhà không có chết, hắn ánh mắt tả hữu dao động. Không dám nhìn Triệu Phúc Sinh đôi mắt, ta bên cạnh cái kia chính là Dương con người sắt đá. Đại nhân vừa mới cũng nhìn đến, nếu đại nhân muốn xem Dương con người sắt đá một nhà, ta thỉnh bọn họ lại đây chính là ngươi dám. Phạm Vô Cứu vừa nghe lão nhân này còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đang muốn khiển trách, Triệu Phúc Sinh lại đánh gãy hắn nói. Ngươi đã nói, lưu thổ thôn nhà cửa đều ở chỗ này, như vậy trong thôn người đều tại nơi đây, là, thái đầu to thấy nàng làm như không đề cập tới dương con người sắt đá. Không khỏi trong lòng buông lỏng, gật gật đầu, như vậy ngươi đem sở hữu thôn dân đều kêu lên tới. Ta nhất nhất điểm danh, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói. Vương hồn hôm nay tới các ngươi thôn chính là vì đăng ký hộ tịch, ở phát hiện dương con người sắt đá một nhà xảy ra chuyện phía trước. Trong thôn đại bộ phận người có tên Lục đều bị ghi tạc hộ tịch chung, ta đảo phải đối chứ danh số. Lẻ một số, hơn nữa dương con người sắt đá một nhà chín khẩu, người có đủ hay không số, đại nhân, thái đầu to vừa nghe lời này, tức khắc hoảng sợ, thừa dịp Triệu Phúc Sinh cùng thái đầu to nói chuyện công phu. Phạm tất tử vào nội thất, không bao lâu, hắn từ trong nhà ra tới, hướng Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, đại nhân, bên trong đồ vật rối loạn. Không thấy thi thể, dương gia hiện trường bị phá hư, Triệu Phúc Sinh hít một hơi thật sâu, dương gia. Người thi thể giấu ở nơi nào? Triệu Phúc Sinh hỏi, đại nhân, dương gia cũng không có ra quỷ hỏa, dương gia người xác thật đã chết, nhưng bọn hắn chi tử, đều không phải là lệ quỷ việc làm a. Đại nhân. Lúc trước vốn đang khăng khăng dương gia người không chết, thái đầu to vừa thấy cảnh này, làm như biết không thể gạt được đi, đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, thỉnh trấn ma tư đại nhân trở về, chúng ta xong việc sẽ tập nã hung thủ, vạn đưa huyện phủ, bảo quản làm huyện phủ đại nhân báo cáo kết quả công tác. Triệu Phúc Sinh đột nhiên cảm giác trong lòng nặng trĩu. Các người tập nã hung thủ. Nàng cười lạnh một tiếng, khom lưng nhìn về phía thái đầu to. Ngươi ý tứ là các ngươi đối dương gia người bị chém đầu một án đã có mặt mày, biết là người phương nào việc làm? Thái đầu to liều mạng cắn đầu. Biết, đại nhân, ngươi cảm thấy là ai? Triệu Phúc Sinh hỏi. Là, hắn chần chờ một lát, đúng lúc này. Ở viện môn khẩu chỗ, đi theo thái đầu to tới một cái thôn dân do dự sau một lúc lâu. Tiếp theo nhẫn tâm đứng dậy, là ta đấy. Triệu Phúc Sinh quay đầu, người này tuổi thoạt nhìn đã rất lớn. Tóc tái nhợt, thưa thớt thật sự, một chương ố vàng khăn tay khóa lại hắn trên trán. Hắn hàm răng đều rớt một nửa. Lúc này đối mặt Triệu Phúc Sinh nhìn chăm chú, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, hai chân run cái không ngừng, là ta rắc. Triệu Phúc Sinh cảm thấy có chút vớ vẩn, không khỏi hỏi hắn, ngươi như thế nào giết, ta xem ngươi tuổi già thể nhược, phát thoát răng lạc, chỉ sợ liền đề đao đều nhấc không nổi. Lão nhân kia nhi trang không nghe được nàng câu nói kế tiếp, liền nói, Dương gia cùng ta có ân oán, con của hắn cùng con ta từng có khóe miệng, nhà bọn họ gần đây mới vừa sinh hoa, hắn bà nương không có sữa, hoa đói đến nửa đêm kêu sợ hãi gọi, ồn ào đến ta ngủ không an bình, ta nghe được thực phiền, đêm qua liền đề đao đem bọn họ một nhà giết, nghe tới là giống như vậy một chuyện. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Lại hỏi hắn, kia dương gia người thi thể đâu? Hắn nghe được lời này, ngược lại chấn định một ít, nói, thi thể ta ném vào lâm gia phía sau phân người hố. Hắn nói lời này khi ngữ tốc muốn mau chút, không giống lúc trước lắp bắp, thuần túy là đang bịa chuyện, bởi vậy có thể thấy được, dương gia người vô đầu thi chỉ sợ thật sự bị ném vào hố phân, đại nhân. Phạm Vô Cứu nghe đến đó, đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh nâng tay, ngừng hắn nói đầu, nhìn lão nhân này, ai giúp ngươi vứt xác? Cái gì? Lão nhân kia nhi ngây ngốc hỏi, ngươi nói ngươi đem thi thể vứt tiền hố phân. Ai giúp ngươi khiêng? Ai chính là cùng phạm, đều đến chém đầu. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nói, vừa nghe muốn chém đầu. Thái đầu to ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc, nhưng không biết vì cái gì, hắn lại ngạnh sinh sinh cố nén sợ hãi, không có ra tiếng, không, không có người giúp ta, theo ta một người. Lão đầu nhi lắc lắc đầu, ngươi hù ai? Triệu Phúc Sinh không khỏi cười, Dương gia chín khẩu người, trừ bỏ một cái mới sinh ra trẻ con ở ngoài, liền Dương con người sắt đá hai cái nữ nhi tuổi nhỏ chút. Mặt khác đều là người trưởng thành, cho dù lưu thổ thôn người bần cùng, các dáng người thấp bé gầy yếu, nhưng nếu muốn đem chín người chết dọn đi, nhưng phi một cái lão ông có thể làm đến, Triệu Phúc Sinh nói. Từ vương hồn nhìn đến hiện trường đến trở về thành, cho đến chúng ta tới rồi, trước sau không hoa một canh giờ, nàng nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ngươi nếu nói là ngươi một người việc làm, ngươi đem ta nơi này hai cái lệnh xử bối khiêng lên tới, đi đến lâm gia phía sau hố phân chỗ ném xuống đi, ta liền tin ngươi. Phạm Vô Cứu nghe được lời này, không khỏi run như cầy sấy. Này hai cái lệnh xử là đi vào khuôn khổ đài. Nhị ca đi. Phạm Vô Cứu nháy mắt thay đổi sắc mặt. Kỳ thật Lưu Nghĩa Chân cũng có thể, không thể. Lưu Nghĩa Chân lạnh lùng cự tuyệt hắn. Các thôn dân im như ve sầu mùa đông. Kia thừa nhận giết người lão đầu nhi cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Run run rẩy rẩy đứng dậy, đi đến nhị phạm bên người, nói một tiếng, quan gia, đắc tội, nói xong, đem mã bộ một phân, liền phải duỗi tay đi khiêng người, hắn cũng làm việc nhà nông. Tuy nói gầy, trên tay lại xác thật có chút sức lực, ngạnh sinh sinh đem Phạm Vô Cứu khiêng lên, nhưng hắn rốt cuộc tuổi già, thả hàng năm ăn không đủ no. Nơi nào có sức lực có thể khiêng đến động hai người, ta là một khối thi thể ném, vậy ngươi một người ôm chính là, Triệu Phúc Sinh. Gật đầu, lão đầu nhi khiêng Phạm Vô Cứu nghiêng ngả lảo đảo hướng viện ngoại đi. Những người khác đã là không đành lòng lại cảm thấy thấp thỏm. Đi theo hắn phía sau, hắn đi không được vài bước. Liền hai chân run lên. Vừa mới ra Dương gia viện môn, còn không có vượt qua trước cửa cống ngầm, liền một bổ nhào té rớt đi xuống. Phạm Vô Cứu sớm có chuẩn bị, trở mình đứng vững, lão nhân kia nhi xoắn eo, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đau ngâm không ngừng. Ta xem các ngươi còn có cái gì xiếc. Triệu Phúc Sinh hừ một tiếng, ta thời gian hữu hạn, không công phu cùng các ngươi nói chuyện tào lao. Nàng vung tay vung tay. Ta hiện tại cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội. Dương gia sự nếu thành thật giao đãi, sự tình cuối cùng kết quả cùng các ngươi không quan hệ. Lưu thổ thôn tự nhiên không có việc gì. Nếu lại lừa trên gạt dưới, lầm đại sự, các ngươi toàn thôn đều phải hỏi tội. Hỏi, vấn tội. Thái đầu to nói, hỏi tội gì? Các ngươi nếu nói giết người, chém Dương gia người đầu, tự nhiên là muốn bắt tiến nha môn. Phạm Tất Tử nói, kia bao lâu có thể thả ra? Thái đầu to quỳ trên mặt đất bất an hỏi, lại qua mấy tháng, liền phải xuống đất cấy mạ. Hắn lời này thiên chân lại ngu xuẩn. Phạm Tất Tử vốn dĩ chán ghét thôn dân, nhưng nghe ở đây, lại suýt nữa cười lên tiếng, còn trở về cấy mạ. Nếu là Nghiệm Minh Dương con người sắt đá một nhà là các ngươi giết chết. Giết người, vứt xác toàn bộ đều phải chém đầu. Một cái đều sống không được tới. Cái gì? Các thôn dân vừa nghe lời này tức khắc liền luống cuống. Trấn Ma Tư như vậy nói từ hiển nhiên cùng bọn họ lúc ban đầu dự thiết không nhất trí. Vốn dĩ như bền chắc như thép đối hảo thuyết pháp thôn dân tức khắc ly tâm. Trên mặt lộ ra do dự chi sắc, Triệu Phúc Sinh thấy vậy tình cảnh, rèn sắt khi còn nóng, các ngươi phía trước nếu tham dự vứt xác, nhưng còn có lập công chuộc tội cơ hội, chính là cung cấp cùng Dương con người sắt đá một nhà có quan hệ manh mối. Nếu là ai nói đến hảo, ta không ngừng không truy cứu, còn sẽ cho dư khen thưởng. Nàng thốt ra lời này xong, liền có người càng thêm động tâm, xin hỏi đại nhân. Các người trấn ma tư phá án, thu không thu nước trà phí? Nước trà phí, Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, rốt cuộc minh bạch Lưu Thổ thôn nhân vi xử lý ra sao thi thể. Thu thập quỷ án hiện trường nguyên nhân, nàng nhớ tới ở Phong Môn thôn trung. Từng nghe Trương Lão Đầu Nhi đề qua này một người từ, phàm là thôn trấn dưới. Phải hướng trấn ma tư trình báo quỷ án, liền sẽ từ địa phương thôn trấn góp vốn một số tiền. Giao cho trấn ma tư trong tay, thỉnh này ăn uống hưởng lạc, này bút phí dụng được xưng là thỉnh người nước trà phí. Mức xa xỉ, những người này bởi vì như vậy một cái có lẽ có lý do. Liền đem quỷ họa hiện trường tiêu hủy, thả đem thi thể vứt tiến hố phân. Triệu Phúc Sinh đột nhiên tâm sinh mỏi mệt, hoang đường. Phạm Tất Tử quát một tiếng, nhà của chúng ta đại nhân cái dạng gì nhân vật, ai muốn các ngươi cái gì nước trà phí. Là, Phạm Tất Tử khiển trách không ngừng không làm thôn dân khủng hoảng. Mọi người lại như là nháy mắt dỡ xuống trong lòng tảng đá lớn. Năm nay trấn ma tư thu nhập từ thuế. Trước sau, Triệu Phúc Sinh hít sâu một hơi, hỏi một tiếng, đều giao, giao, đều là tìm người mượn lương giao, một cái cũng không dám thiếu. Thái đầu to quỳ trên mặt đất, dịch đi rồi hai bước. Nói một tiếng, nếu giao trấn ma tư thuế, như vậy liền không có gì thêm vào phí dụng, Dương gia án tử. Nếu các ngươi có thể cung cấp manh mối, đối chúng ta phá án có trợ giúp, có công thôn dân sang năm trấn ma tư thuế phú ta làm chủ giảm phân nửa, cái gì? Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, hiện trường sở hữu thôn dân tất cả đều chinh lăng tại chỗ, thái đầu to đồng tử cấp xúc. Đột nhiên quay đầu hướng mọi người quát to một tiếng, thất thần làm gì, còn không đi vớt thi? Có mấy người bị hắn vừa uống, cất bước liền muốn chạy, nhưng chạy ra mấy bước sau, lại làm như nghĩ tới cái gì, lại định trụ bước chân, mấy ngày nay cùng Dương gia người tương quan. Thả biết Dương gia người một ít tình huống lưu lại, cùng Dương gia không có giao thoa người đi vớt thi, đem trong thôn người tất cả đều gọi tới. Ta có lời muốn hỏi, Triệu Phúc Sinh phân phó. Nàng nói so thái đầu to gầm lên còn muốn hảo xử, chấn. Mà từ giảm thuế tin tức đối với này đó thôn dân tới nói lại là dị thường hảo xử. Cơ hồ xử Triệu Phúc Sinh ở vào mọi việc đều thuận lợi cục diện. Vô luận là lúc trước làm cẩu đầu thôn quỷ án, vẫn là sau lại làm Phong Môn thôn án, nhưng loại tình huống này cũng không có lệnh Triệu Phúc Sinh. Tâm tình nhẹ nhàng chút. Trấn ma tư vốn nên là làm quỷ án, giảm dân sinh quỷ họa cơ cấu tồn tại, vì bá tánh trừ bỏ tai họa, hộ một phương an bình, hiện giờ lại trở thành phủ phục ở bá tánh trên người hút máu khủng bố tồn tại. Đã muốn xử này đó thôn dân áp qua đối lệ quỷ sợ hãi, nàng nhíu nhíu mày, kêu thái đầu to lên, sự phát lúc sau, ngươi là đã tới Dương gia đi. Thái đầu to vội vàng đứng dậy, liên tiếp lau mồ hôi. Đã tới, không dối gạt đại nhân nói. Lần đầu tiên vị kia kém ra tới khi, chính là ta bồi hắn tiến sân, chúng ta cũng tới. Mặt khác thôn dân cũng mồm năm miệng mười mở, miệng đều không cần cấp. Ta sẽ theo thứ tự dò hỏi, luôn có đến các ngươi trong lúc nói chuyện. Triệu Phúc Sinh nói. Những người khác đành phải kiềm chế trong lòng nôn nóng, gật gật đầu, ngươi cùng ta chỉ ra Dương gia người trước khi chết nơi vị trí cập tình cảnh. Triệu Phúc Sinh đối thái đầu to nói, đúng vậy, thái đầu to nói xong, cúi người lại bò trở về lúc trước quỳ quá địa phương, đem phô trên mặt đất cọng rơm lay khai, nói, hồi đại nhân nói, nơi này nguyên bản bày cái thạch tàu. Chúng ta cùng kém ra tiến viện khi, nơi này liền nằm bò một khối thi thể, lúc này biết được trấn ma tư phá án không thêm vào lấy tiền. Lại nói đến hảo sang năm lại có thể giảm thuế, thái đầu to đầu óc một chút linh hoạt rồi rất nhiều. Tuy nói không có đầu, nhưng ta xem kia thân xiêm y, thân hình, còn có đôi tay kia, chân, ta liền biết là Dương con người sắt đá. Nói xong lúc sau, hắn lại đối Triệu Phúc Sinh cúi đầu khom lưng. Đại nhân mời theo ta tới, ta cấp đại nhân chỉ mặt khác thi thể bày biện chỗ. Hắn lánh Triệu Phúc Sinh vào nhà. Lúc ấy nhà chính nội có cụ vô đầu nam thi, liền ở chỗ này. Hắn ngón tay phương hướng bày một cái thùng gỗ, thùng nội có một nửa đã phần đục thủy, bên cạnh đáp trương ố vàng cũ khăn, bên trong tả xương phòng có hai cổ thi thể, là một nam một nữ, một khối còn ở mép giường, chân dừng ở mép giường, vô đầu nửa người trên thẳng tắp đảo tiến giường đệm nội, một khác cụ thì tại đầu giường, là cái nữ nhân. Tả xương phòng là Dương gia lão tam phòng. Hắn tuổi tác tiểu, mới 12, so người trong nhà tham ngủ. Hắn nương đau hắn, mỗi ngày đều là nhất vãn kêu hắn. Ta suy đoán hẳn là ở hắn nương ở kêu hắn rời giường khi đột nhiên xảy ra chuyện, hai mẹ con liền chết ở nơi này. Thái đầu to nói tới đây, có chút thổn thức, lấy hắn kiến thức, có thể nói ra như vậy suy đoán đã là thực khó lường. Nhưng Triệu Phúc Sinh lại từ hắn nói chung nghe ra một ít hữu dụng tin tức. Tham ngủ, kêu khởi, nàng tiếng nói vừa dứt, thái đầu to tức khắc mặt hiện co rúm chi sắc. Ta nói hưu nói vượn. Hết chương.